anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 35, tôi không có tai thỏ. Góc truyện audio.com, hằn mặc com lê kiểu ôm sát nên thoạt trông còn khá giống thiếu niên, thế nhưng khối lượng cơ bắp của cậu vốn không hề ít. Nhân viên kế toán vì thế quyết định ngồi xuống trước mặt hằn, hai người chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chờ đợi người của ngài Narita quay lại giúp đỡ. Mấy phút sau, có tiếng bước chân vọng tới từ hành lang. Sau đó, cửa được mở ra, một người có thân hình cao ráo bước vào. Hằn, chỉ một tiếng gọi khe khẽ đã có thể khiến hằn với suy nghĩ đã phiêu du đến tận vùng đất xa xôi nào ngoảnh mặt lại. Cậu híp mắt ngẩng đầu, ánh mắt lờ đờ đuổi theo người kia cho đến khi hắn đi tới trước mặt mình, quỳ một chân xuống. Hằn vươn ngón tay ra chọc vào gò má người kia, sau đó cười ngốc nghếch. Cô thỏ đấy à, sao cô lại tới đây? Sao lại tới đây? Cô có phải cô thỏ của tôi không? Sao lại giống Winston thế này? Cậu say rồi. Winston lấy tay giữ gương mặt đã ngoẹo sang một bên của hằn rồi đỡ cậu dậy. Hằn cười xấu xa cố tình dồn tất cả trọng lượng của mình lên cánh tay hắn. Tóc mái của cậu rủ xuống che mất một phần tầm nhìn, đôi mắt của cậu rõ ràng rất sáng, thế nhưng ánh mắt lại mơ màng. Cậu tựa hồ nhìn thấy yết hầu xinh đẹp của người con trai kia trượt lên xuống, vì thế liền vươn tay ra, ngón tay không biết điều sờ mó cổ hắn như muốn xác nhận điều gì. Người con trai nâng cằm đồng thời ngửa cổ, để ngón tay hắn tùy ý làm sằng. Winston sao lại tới đây? Đầu óc vốn không thể suy nghĩ, vậy mà lời hắn nói ra lại lưu loát đến bất ngờ. Không phải cậu đã nhắn tin mời tôi ngủ với cậu sao? Winston dùng bàn tay còn lại nâng gò má của hắn lên, ngón cái tựa như lướt qua bờ môi cậu. Hắn nhắm mắt dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, 10 giây sau, cậu chỉ cười xấu xa hỏi lại một câu. Thế sao? Đúng vậy, Winston trả lời, ha ha ha ha, hắn bật cười, đầu lưỡi lướt qua cánh môi, khi ngón tay Winston sắp rời khỏi khóe môi của cậu, lưỡi cậu lại liếm vào ngón tay hắn. Ngay tức khắc ánh mắt của người con trai đối diện tối sầm lại. Hắn nhún vai càng cười đắc ý hơn rồi làm khẩu hình. Tới đây nào, cưng ơi, tôi không phải cô thỏ. Giọng nói của Winston có hơi khàn khàn. Hắn loạng choạng vươn tay kéo tai Winston, nhìn xem tai thỏ ở đây này. Hai người trợ lý của ngài Narita quay lại đúng lúc ấy, nhìn thấy Winston liền ngần cả người. Hai người đưa ngài Vin đây về là được rồi. Dứt lời, Winston ôm lấy hắn vẫn đang ngồi nguyên chỗ cũ dậy, một tay nâng chân, một tay ôm lưng, trông cứ như thể một người cha đang ôm con trai nhỏ bé của mình đi chơi công viên vậy. Vin đang ngồi ngẩn ra chỉ tay về phía Winston, lắp bắp nói. Quái quái vật, tôi còn chẳng đỡ được hắn sao, tên đó lại có thể nhấc hắn lên dễ dàng như vậy, nhanh bắt tên đó về đây. Hai người trợ lý chẳng thể hiểu nổi Vin đang líu lưỡi nói gì. Winston sải bước, hắn đang ngồi trên tay phải hắn cứ như chẳng có chút trọng lượng nào. Cổ hắn múc mắc theo bước chân của Winston, cậu mê mẩn nhìn vầng trán và sống mũi cao cao của hắn. Vừa nãy tôi chắc chắn đang tham gia party cô thỏ Marcus Donald lúc và cả McGrady nữa cùng chè chén. Hắn giang tay ôm lấy cổ Winston, cầm khẽ cạ vào đỉnh đầu hắn. Winston đã đến trước xe nhưng không đưa hắn vào trong ngay mà ngẩng đầu quan sát cậu. Nếu không phải do ảo giác, lúc nãy cậu đã chẳng quyến rũ tôi, đúng không? Winston hỏi khi nhìn vào mắt cậu, hắn lại híp mắt lần nữa, giọng nói nghiêm túc 10 phần. Sai rồi, không phải quyến rũ là báo. Góc truyện audio.com, thù, báo thù gì tôi? Winston nhẹ giọng hỏi, anh là ai? Hắn nheo mắt hỏi, hình như là Winston thật. Nói xong, cậu lại bắt đầu sờ sờ đầu Winston như tìm kiếm thứ gì. Tôi là Winston, tôi không có tai thỏ. Ồ, anh là Winston. Vậy tôi phải trả thù anh vì đã nói mấy lời đó đó với tôi, làm mấy chuyện đó đó với tôi, anh làm đầu óc tôi loạn cả lên. Ví dụ như hắn cố gắng nhớ lại mà lại chẳng nhớ ra điều gì, vì đầu óc cậu bây giờ không cách nào suy nghĩ. Không nhớ ra được thì thôi. Nhưng tốt nhất cậu nên tranh thủ lúc này trả thù tôi đi. Winston ôm cậu, nâng cậu lên cao mà cánh tay không hề run rẩy. Ánh mắt của hắn tựa như coi hắn là ước vọng xa xôi không cách nào với tới. Vậy anh có ghi thù tôi không? Hắn nghiêng đầu hỏi, tóc mái của cậu lại rũ xuống, hệt như bị bao phủ bởi ánh đèn thành thị. Không đâu, giọng nói của Winston vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy, tựa như đang dụ dỗ cậu thực hiện một việc gì đó tài trời và bí mật. Hắn đột nhiên cúi đầu, đôi môi chạm lên trán Winston. Cậu có thể cảm nhận được cái ôm của người con trai đang đỡ mình bỗng cứng lại. Cậu vừa mới làm hắn căng thẳng, cảm giác thành công khiến cậu trở nên lớn gan hơn. Cậu cười cười hôn mắt Winston, xấu xa vươn đầu lưỡi liếm vào lông mi hắn. Winston nín thở ngửa mặt lên, tựa như muốn dâng tặng cả bản thân mình cho cậu thanh niên kiêu ngạo. Em thích chỗ nào của tôi nhất? Winston khẽ hỏi, đôi mắt, hắn cười ngốc nghếch tiếp tục dịu dàng hôn lên mắt người kia. Vì sao lại thích, vì giống như màu xanh lam bốc cháy xanh lam sông băng đầu hắn gục gạc. Không giống với lời em nói với Nikki, cách miêu tả nào mới là thật, cách miêu tả nào là giả. Winston lại hỏi, Nikki là ai? Hắn hỏi lại, em đúng là biết cách làm tôi vui lòng. Em biết tôi không thích em nghĩ đến kẻ khác nên mới cố tỏ vẻ không nhớ gì đúng không? Cảm giác hưng phấn sau khi say rượu có lẽ đã sắp tan, hắn cúi đầu hơi ngả ra sau. Winston ôm sốc hắn lên, muốn bắt ép cậu tỉnh táo lại trong thoáng chốc. Hắn khó chịu mở mắt nhìn người kia, hôn tôi đi, hắn, hôn tôi sẽ tin mọi lời em nói đều là thật. Tôi sẽ cho em ngủ yên, hắn cau mày dán mặt vào Winston hồi lâu mà vẫn không biết phải hôn chỗ nào. Winston đột nhiên nghiêng mặt không chút tiết chế ngậm cả đôi môi cậu chen lưỡi vào khoang miệng cậu không cho phép cậu kháng cự. Lực tác động mạnh đến mức khiến hắn ngửa đầu về sau, Winston liền đặt cậu lên mui xe, giữ chặt lấy đầu cậu. Hắn tựa như lữ khách sắp khát khô tìm được nguồn nước, cứ thế chiếm đoạt khoang miệng ướt át của hắn cho đến khi không còn chút gì. Hắn vô thức khước từ người con trai với khí thế ngang ngược này. Người nọ chẳng khác nào bị chọc giận, nụ hôn càng có tính xâm lược hơn trước như thể mở màn cho một trận chiến quyết liệt khuấy động đến mức hắn không thể chống cự, suy nghĩ cũng vì thế mà trở nên mong manh. Winston lui khỏi kẽ môi cậu, giữ lấy cổ cậu, hôn lên cằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đúng lúc đó, phía không xa bỗng nhiên truyền tới tiếng động, có người đến gần lấy xe, hắn đành lùi về sau thở hắt ra một hơi. Hắn cuối cùng cũng được nhắm mắt như mong muốn, cậu ngả người về trước tựa trán lên lồng ngực Winston, khe khẽ hít thở. Winston đấm hai tay vào bên cạnh cứ như chỉ cần động đậy một cái thôi, hắn sẽ không giữ được bản thân mà hủy diệt cái tên ngốc tin tưởng mình an tâm ngủ bên mình ngay lập tức. Mãi, gocchuyenaudio.com, đến khi thấy hắn trượt từ trên người mình xuống, sắp sửa ngã khỏi mui xe, hắn mới vươn tay đỡ lấy cậu. Winston ôm cậu, đặt cậu vào ghế phó lái, sau đó thắt dây an toàn. Cậu nghiêng đầu nhắm mắt không chút phòng bị tựa như để bất cứ ai cũng có thể chiếm đoạt dễ dàng. Winston lại hôn khóe môi cậu, liếm kẽ môi cậu cuối cùng vẫn không kiềm chế được vươn lưỡi vào trong tàn phá một phen. Hắn phát ra tiếng hừ khe khẽ, Winston cọ trán lên trán cậu tiếng nói như rít qua kẽ răng. Tôi có thể có được em không? Hắn vẫn cứ nghiêng đầu tìm một góc độ thoải mái hơn mà ngủ. Winston nhếch môi cúi đầu cười khe khẽ, chiếc xe Ferrari đen tuyền chậm chậm lướt trong đêm. Tokyo vào đêm mà vẫn sáng rực như giữa ban ngày nhờ các loại đèn neon và màn hình LED quảng cáo chiếu sáng. Xe dừng ở ngã tư, Winston nghiêng mặt ngón tay khẽ đùa với tóc hắn, sau đó vô thức lần xuống dưới đầu cậu, nâng mặt cậu lên. Dù chỉ còn mười mấy giây, hắn vẫn dùng hết sức hôn cậu. Gần nửa đêm, Winston mới đưa hắn về tới khách sạn. Hắn ôm hắn ra ngoài, bước vào thang máy trước ánh mắt kinh ngạc của những người đứng tại quầy lễ tân. Đi tới trước cửa phòng, Winston dùng thẻ mở cửa, sau đó đặt cậu lên giường, giúp cậu cởi giày và tất. Khuôn mặt của hắn gần như vùi hết vào trong gối, tay cậu kéo vạt áo sơ mi của mình, khó chịu cựa quậy vì sự bó buộc của bộ com lê. Winston chống một tay bên gối hắn, nghiêng người hôn từ trán cho tới mang tai cậu. Muốn tôi cởi sơ mi và com lê giúp em không? Tôi muốn em có được không? Hắn nghiêng đầu để lộ phần cổ đẹp đẽ. Winston ôm lấy cậu, cởi áo khoác cho cậu rồi vứt sang một bên. Hắn mở hé hé mắt lờ mờ nhìn thấy ngón tay của Winston đang lần lượt cười từng cúc áo sơ mi của mình. Sau đó, cậu bật cười. Em cười gì thế? Winston hỏi, ngón tay của anh thật đẹp. Cậu vẫn tiếp tục híp mắt cười, Winston vươn tay che mắt cậu, cái hôn mãnh liệt lại lần nữa khiến hắn không cách nào hô hấp. Cậu bắt đầu giãy giụa đẩy ngực người kia cố chấp quay mặt đi, nhưng dù cậu nghiêng về hướng nào, cái hôn xâm lược của Winston vẫn bám theo như hình với bóng. Hắn nâng gối muốn húc thật mạnh, ai dè lại bị bàn tay của Winston trực tiếp ấn xuống. Hắn cố sức nâng người không ngừng lui về phía sau, mà cánh tay Winston lại chống bên người cậu, không ngừng tiến lên áp sát từng bước. Đến khi hắn lùi tới tận đầu giường, không thể không ngồi thẳng lưng, cái hôn của Winston mang sức lực toàn thân liền bắt buộc hắn phải nâng cằm. Ngón tay của hắn dần dần nắm chặt lấy tay hắn, sự điên cuồng và bực dọc ban đầu dần hòa hoãn bởi sự trốn tránh của hắn. Winston vươn lưỡi khẽ liếm, kìm nén khát vọng ép buộc đối phương thành kiên nhẫn an ủi đối phương, chỉ dẫn đối phương. Hắn vốn muốn tìm cách đẩy lưỡi người kia ra cũng dần từ bỏ chống cự, cuộc chiến tranh người sống kẻ chết giữa môi lưỡi từ từ trở nên quấn quýt. Cổ họng hắn phát ra âm thanh thỏa mãn khe khẽ. Winston dùng hết sức mình liếm láp đầu lưỡi cậu, hành động như thể đang an ủi một đứa trẻ tủi thân, mãi cho đến khi hắn học theo hắn, chịu dây dưa với hắn. Bờ vai Winston cứng lại, hai mắt khẽ nhắm, yết hầu chuyển động lên xuống. Hắn hạnh phúc vì được Han khống chế. Hắn định lui về sau nhưng Han vẫn nhắm mắt, vòng tay níu lấy cổ hắn, tiếp tục ôm hôn. Winston bất ngờ đẩy mạnh cậu ra ngay lúc ấy, hai tay túm chặt lấy vai cậu, cố nén hơi thở gấp. Em có biết tôi là ai không? gocchuyenaudio.com. Han ngẩn ngơ nhìn hắn, mỉm cười xong lại muốn tiếp tục hôn môi. Tôi không phải mấy cô thỏ. Nếu em không nói được xem tôi là ai, tôi sẽ không để em hôn tôi nữa. Giọng nói của người kia tựa như rượu vang đỏ khiến người ta ngây ngất, vừa hơi lạnh lùng vừa hấp dẫn chí mạng. Lilith là Lilith của tôi, Han mang vẻ mặt như vừa được giác ngộ. Tôi không phải Lilith của em, Winston nói. Han đột nhiên trở nên hấp tấp tiến lên nắm lấy hai tay Winston, đẩy ngã hắn xuống nệm. Winston cử động cổ tay, Han liền lộ vẻ phiền não, cố giữ cổ tay hắn chặt hơn. Trông cậu lúc này tựa như một đứa trẻ phải giành đồ chơi cho kỳ được. Đúng mà, đúng là Lilith, tôi nhớ mà, cái hôn này chính là như thế, cô đã hôn tôi như thế mà. Tôi không phải Lilith, Winston còn chưa nói xong, Han đã bất chợt cúi người cắn chặt lấy môi dưới của hắn. Hừ, Winston cố sức tránh khỏi Han lại dùng lưỡi liếm lên nơi vừa bị thương vì mình cắn. Winston cứng cả vai, tùy ý để Han đè lên mình, tùy ý để cậu sộc lưỡi vào giữa hàm răng mình. Cậu như thể đang tìm kiếm vật gì giữa môi răng Winston, nhưng vì chẳng thấy nên chuyển hướng hôn lên cằm Winston, hôn lên gò má hắn. Mọi thứ thoáng chốc hỗn loạn, hắn cắn vào cổ Winston, mút thật mạnh như muốn hút máu của hắn qua một lớp da. Winston đột ngột thoát khỏi gông cùm của hắn, ép cậu ngẩng đầu lên. Nhìn cho rõ đi, tôi là Van Winston. Hắn hoang mang nhìn về phía trước, hơi thở của cậu vẫn sặc mùi sake. Nếu như là Winston thì không thể hôn được Winston. Tôi ghét anh hấp dẫn phụ nữ hơn tôi, ghét khi so sánh với anh tôi chẳng khác nào một đứa trẻ con ngốc nghếch. Ghét anh gợi cảm chín chắn hơn tôi, ghét khí chất của anh, ghét tất cả của anh. Giọng nói của Han đượm vẻ tủi thân và không cam lòng. Winston chống vai Han quan sát cậu rất lâu, mãi về sau mới nói. Xin lỗi nhé, Han đừng giận tôi. Em sẽ càng lúc càng xuất sắc, sẽ càng lúc càng có nhiều người hâm mộ yêu mến, chỉ là tôi không chịu được bất cứ ai chiếm cứ suy nghĩ của em, tôi không chấp nhận được bất cứ ai yêu thích em. Tôi không tốt như tưởng tượng của em, nhưng xin em đừng ghét bỏ tôi. Đừng để sự ghét bỏ của em dằn vặt tôi. Cho dù có trở nên xuất sắc rồi, tôi cũng chẳng thể đuổi kịp anh. Đi cùng anh, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể tự tin. Tôi ghét anh, tôi muốn tuyệt giao với anh. Han hét lên với cái giọng bốc đồng nhất từ trước tới nay. Cánh tay chống vai Han của Winston khe khẽ run rẩy. Tôi muốn tuyệt giao với anh. Han lớn giọng như đang tuyên thể. Tay Winston đột nhiên không thể đỡ cậu được nữa. Han ngã xuống trên người Winston. Winston nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì. Han bất chợt giang hai tay ôm thật chặt lấy Winston, cục đầu lên gò má hắn. Nhưng anh không được phép bỏ rơi tôi. Em nói muốn tuyệt giao. Winston đáp, đúng, nhưng anh không được phép bỏ rơi tôi. Giọng Han nghe ngang ngược. Em muốn tuyệt giao với tôi, tại sao tôi lại không thể bỏ rơi em? Winston hỏi, đúng, tôi phải tuyệt giao với anh nhưng anh không được bỏ rơi tôi. Em thật quá xấu xa. Giọng Winston cực độ khẽ khàng, hắn dán mặt vào gò má Han rồi nói như vậy. Tôi muốn tuyệt giao với anh. Tôi biết rồi, em muốn tuyệt giao với tôi, nhưng tôi vẫn không thể bỏ rơi em. Đúng, Han lẩm bẩm, em xấu tính như vậy, tôi sẽ trả thù. Han ậm ừ rồi ngã phịch xuống bên cạnh. Winston nghiêng mặt đi, tựa hồ không muốn nhìn thấy cái người đang nằm trên gối này nữa. Thế mà giây tiếp theo, gocchuyenaudio.com, hắn lại kéo cậu về phía mình, cậu liền ngửa cằm về sau, vô thức tựa vào lòng hắn. Giữa trưa ngày hôm sau, Han chép miệng xoay mình rồi rơi huỵch xuống như mất trọng lực, tiếp đó, cậu đã nằm trên đất cằm đau đến rớt cả nước mắt. Cậu ngẩn ngơ ngồi dậy, đầu óc kêu ong ong, tay sờ sờ mặt đất, mắt đã nhìn thấy áo khoác và áo sơ mi tháo cốc nằm cuộn trên sàn như một đám rẻ lau. Trí nhớ của cậu vẫn dừng lại ở thời điểm ăn đồ Nhật Bản, uống rượu sake ở Kohaku. À, sake thật đáng sợ. Han nhìn quanh quất bốn phía thấy vali của mình, chắc chắn sau khi uống say, mình đã được đưa về phòng khách sạn rồi. Đầu Han vẫn khó chịu, cả môi và lưỡi cũng thấy dâm ran. Sake đúng là đáng sợ thật, một giọng nói lạnh lùng từ trên giường vọng xuống. Han ngẩng đầu, hoàn toàn sững sờ, bởi Winston đang tựa đầu giường nhìn cậu. Sao anh lại ở đây? Han bò lên mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ yêu thích nhất. Tối hôm qua ai đã nhắn tin mời tôi ngủ nhỉ? Winston nhíu mày. À, Han hé miệng, anh trêu tôi trêu lại mà. Là ai uống rượu say hôn tôi vì muốn trả thù tôi? Winston nâng người quan sát Han đã ngây ngẩn toàn phần.